Kiếm đạo độc thân, chương 3805, Tuyết Ngân Linh siêu cường, hạ. Khóc chuyện audio.com, tuy đẹp, nhưng một khi ôm lấy sát ý với mình, cũng không thể hạ thủ lưu tình, nếu không bọn hắn không có khả năng sống đến bây giờ. Thực lực của tiểu chúa tể cảnh viên mãn cực kỳ đáng sợ. Xuất kiếm, mũi nhọn kinh thế, năm đạo kiếm quang từ từng phương hướng thẳng hướng Tuyết Ngân Linh. Không lưu tình chút nào, Sở Mộ nắm chư thiên chấn ma kiếm, chăm chú nhìn phía trước, một khi Tuyết Ngân Linh rơi xuống hạ phong, hắn sẽ lập tức bộc phát hết thảy lực lượng ra tay. Đối mặt năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn vây công, Tuyết Ngân Linh lại không sợ chút nào, trường kiếm màu tuyết trắng mang theo tầng tầng phi tuyết, tràn ngập bát phương, thân hình hóa thành vô số tàn ảnh, thiệt giả khó phân biệt. Nhìn ra được, Tuyết Ngân Linh vận dụng át chủ bài, thực lực không kém hơn tiểu chúa tể cảnh viên mãn chút nào. Thậm chí còn muốn vượt qua, đạt tới tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Cái này, là một cấp độ đến gần đại chúa tể cảnh vô hạn. Đương nhiên, đến gần vô hạn cũng không có nghĩa là có thể so sánh với đại chúa tể cảnh. Cả hai tầm đó y nguyên có khoảng cách cực lớn. Năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn hiển nhiên cũng nhìn ra được. Ở trên thực lực, một chọi một bọn hắn không bằng đối phương, nhưng không có nghĩa là năm người liên thủ cũng không bằng đối phương. Cả đám thi triển ra kiếm pháp uy lực đáng sợ, vô số kiếm quang mãnh liệt, phảng phất như thiên hà chút xuống, hạo hạo đãng đãng, lại ẩn chứa phong lôi chi uy đáng sợ, như muốn hủy thiên diệt địa, kiếm khí kinh người. Phá vỡ sơn thể vô cùng cứng rắn, lưu lại vô số vết cắt thật sâu, đập vào mắt kinh người. Trên không của năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn, đều hiện ra một đoàn bản nguyên, phóng xuất ra lực lượng kinh người. Đại biểu bọn hắn vận dụng toàn lực, khí thế đáng sợ, hết thảy phóng tới Tuyết Ngân Linh, muốn chấn áp nàng. Ở trên không Tuyết Ngân Linh, một đoàn bản nguyên chưa từng có hiện ra. Tất cả khí thế chấn áp tới ở dưới bản nguyên kia. Nhao nhao tan rã, đó là bản nguyên gì? Năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn khiếp sợ không thôi. Bản nguyên kia xem ra giống như là màu tuyết trắng, lại phảng phất như trong suốt, hết sức kỳ lạ, xoay tròn tầm đó như vòng xoáy tinh vân, tràn đầy ảo diệu, lại tản mát ra một loại lực lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Dưới lực lượng của hư vô bản nguyên, Tuyết Ngân Linh thi triển ra hư vô kiếm pháp, tiểu hư vô kiếm, một kiếm lướt qua, hết thảy kiếm quang đều tan rã, hóa thành hư vô, đại hư vô kiếm, kiếm thứ hai giết ra, năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn liền có cảm giác sởn hết cả gai ốc. Uy lực một kiếm này, càng thêm đáng sợ, hư vô tịch diệt kiếm, kiếm thứ ba theo sát tới, dưới kiếm quang. Hết thảy tất cả toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Tuyết Ngân Linh cô đọng chính là hư vô kiếm đạo bản nguyên. Tìm hiểu là hư vô kiếm đạo, kiếm pháp thì là hư vô kiếm pháp dùng hư vô kiếm đạo làm căn cơ. Tiểu hư vô kiếm là một chiêu cơ bản nhất, đại hư vô kiếm là tiểu hư vô kiếm cường hóa, dùng tu vi tiểu chúa tể cảnh nhập môn của Tuyết Ngân Linh. Chỉ có thể thi triển tiểu hư vô kiếm cùng đại hư vô kiếm. Hư vô tịch diệt kiếm là một chiêu kiếm thức uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơn xa đại hư vô kiếm, trạng thái bình thường là căn bản không cách nào thi triển. Vận dụng át chủ bài, trong lúc nhất thời có được lực lượng của tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Lại thi triển ra hư vô tịch diệt kiếm, uy lực cường hoành đến không cách nào hình dung. Một kiếm lướt qua, năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn kia thần sắc đại biến. Không chỗ có thể trốn, phòng ngự của bọn hắn lập tức bị đánh tan, bay ngược ra, sắc mặt cả đám tái nhợt, khí tức uể oải, bản nguyên ở trên không cũng chấn động không thôi, phảng phất như ánh nến trong gió. Một kiếm, trực tiếp đánh tan năm người, làm cho năm người bị thương, kiếm của Tuyết Ngân Linh lại lần nữa giơ lên, dừng tay, chúng ta nhận thua, năm người nhao nhao mở miệng. Một cỗ lực lượng đáng sợ hoành hành ở trong cơ thể của bọn hắn. Những nơi đi qua, lực lượng phản kháng của bọn hắn nhao nhao hóa thành hư vô. Làm cho thực lực của bọn hắn tạm thời chỉ có thể phát huy ra năm thành. đối phương vừa muốn xuất kiếm, lần nữa không cách nào chống cự, chỉ có một con đường chết, không mở miệng nhận thua không được a, chúng ta nguyện ý giao ra một nửa bảo vật thu hoạch ở Kiếm Thần Sơn. Thề, giao ra một nửa bảo vật ở Kiếm Thần Sơn, thanh âm của Tuyết Ngân Linh cùng bình thường có chút bất đồng. Lạnh như băng, trong đạm mạc, có một loại cao cao tại thượng, phảng phất như thần linh coi thường muôn dân chăm họ, làm cho người phát lạnh. Thế sao người mạnh, năm tiểu chúa tể viên mãn không thể không thề. Sau đó giao ra một nửa thu hoạch, cái thu hoạch này không chỉ là bọn hắn tìm được, còn có bọn hắn cướp đoạt người khác thu được. Nếu Tuyết Ngân Linh muốn lấy đi toàn bộ, không chừng bọn hắn sẽ dốc sức liều mạng. Lấy đi một nửa tối thiểu còn lưu lại một nửa, xem như một hy vọng, cũng là một điểm mấu chốt, các ngươi có thể đi, năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn riêng phần mình giao ra một nửa bảo vật. Tuyết Ngân Linh đạm mạc nói, năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn đứng dậy, nhao nhao rời đi, ở dưới hư vô tịch diệt kiếm của Tuyết Ngân Linh, bọn hắn đều bị thương, thực lực không tới năm thành bình thường. Tốc độ cũng không thể so sánh với trước, bất quá ngắn ngủn mấy hơi sau, bọn hắn lại biến mất ở trước mặt Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Tuyết Ngân Linh tiếp tục bảo trì loại trạng thái này hơn 10 tức. Cảm giác được bốn phía không còn uy hiếp khác, mới giải trừ, chỉ thấy áo giáp trên người Tuyết Ngân Linh hóa thành phong tuyết tràn ngập ra. Xoay tròn tầm đó, bao trùm bốn phương tám hướng, băng thiên tuyết địa tan rã. Rồi sau đó, phong tuyết xoay tròn kia đều dung nhập vào trong thân hình Tuyết Ngân Linh. Đi, Tuyết Ngân Linh đi tới bên người Sở Mộ, hai người lần nữa khởi hành, ly khai tại chỗ, trên đường đi, Sở Mộ tự nhiên cũng hết sức tò mò. Tuyết Ngân Linh bày ra, rốt cuộc là át chủ bài gì? Đó là một môn bí pháp, Tuyết Ngân Linh dùng linh hồn truyền âm cho Sở Mộ. Là ta ở trong tuyết tộc bán thần chí tôn truyền thừa lấy được. Tên là Tuyết Thần Kiếm Trang. Thi triển môn bí pháp này cần thần tinh với tư cách lực lượng chi nguyên. Thần tinh, Sở Mộ lập tức kinh hãi. Thần tinh chính là lực lượng kết tinh của bán thần chí tôn. Giá trị của nó không cách nào đánh giá. Một môn bí pháp dùng thần tinh với tư cách lực lượng chi nguyên thi triển. Sở Mộ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cách chương.